Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 261, mấu chốt tình báo. Thanh Vân Tử nghịch trảm tam thi chứng đạo. Vạn chữ, 2 hợp 1, 267. Chương 260, mấu chốt tình báo. Thanh Vân Tử nghịch trảm tam thi chứng đạo. Vạn chữ, 2 hợp 1, 19 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 260, mấu chốt tình báo. Thanh Vân Tử nghịch trảm tam thi chứng đạo. Vạn chữ, 2 hợp 1. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, nội bộ không gian 100 mét khối. Nhưng là lấy Tô Tỉnh trước mắt đối không gian bản nguyên cảm ngộ, còn vô pháp đem hoàn toàn bảo vệ. Nhiều lần nếm thử về sau, Tô Tỉnh phát hiện, lấy trước mắt hắn hơi yếu không gian bản nguyên, nhiều nhất một lần bảo vệ được nội bộ không gian 2-3 cái mét khối nhẫn không gian. Tại Tô Tỉnh không gian bản nguyên gia trì bên dưới, cái này trong chữ vật giới chỉ bộ không gian trở nên kiên cố vô cùng. Cho dù tại hư không loạn lưu bên trong, cũng sẽ không tùy tiện hư hao. Hô, mặc dù không gian không lớn, cái kia cũng không tệ. Ý vị này, ngày sau mô phỏng, ta có thể mang 2-3 cái mét khối vật phẩm tiến về 3000 thế giới. Tối thiểu có ban đầu cất bước tài chính, mà lại theo ta đối không gian bản nguyên nắm giữ dần. Dần làm sâu sắc, thậm chí cuối cùng có thể đem toàn bộ linh điền động thiên mang đến 3000 thế giới. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ nhập môn về sau, ngươi an tâm đợi trong động phủ tiếp tục tu hành. Thứ 24 năm, ngươi luyện thể tu vi thuận thế phá vỡ mà vào đại thành cảnh cửu trọng trung kỳ. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 26 năm, ngươi đối với trận đạo cảm ngộ dần dần làm sâu sắc, nắm giữ càng nhiều bát giai trận pháp. Cùng lúc đó, ngươi bắt đầu nếm thử cửu giai trận pháp lĩnh ngộ. Trong nháy mắt lại là thời gian 4 năm quá khứ. Thứ 30 năm, mấy năm qua này ngươi lại có hai vị sư huynh lần lượt xuất quan, cho ngươi có giá trị không nhỏ lễ gặp mặt, nhưng ngươi biết rõ những này huy hoàng chỉ là tạm thời. Nếu là Thanh Vân Tử xuất quan, tất nhiên sẽ bởi vì muốn đạt được trên người ngươi La Thiên bí mật, mà cùng ngươi trở mặt thành thù, cho nên ngươi mục tiêu liền là mau chóng tích lũy tài nguyên, sau đó thu hoạch được ra ngoài cơ hội. Tận khả năng bất hòa Thanh Vân Tử chạm mặt, kéo dài mô phỏng thời gian. Thứ 32 năm, ngươi lần nữa cùng Tử Lăng Tiên Tử giao dịch, lấy 1000 gốc tụ linh hoa, đổi lấy 130 vạn điểm cống hiến tông môn. Thanh Vân Tông điểm cống hiến chân quý, có thể đổi được rất nhiều tu tiên giới chân quý đạo cụ. Nhưng hơn 20 năm sau Thanh Vân Tử sẽ xuất quan. Trước đó ngươi nhất định phải đem điểm cống hiến toàn bộ xài hết, mau rời khỏi Thanh Vân giới. Ngươi đổi lấy không ít nhân tiên cảnh yêu tu máu thịt tinh hoa. Những này máu thịt tinh hoa đủ để cho ngươi luyện thể tu vi bảo trì cao tốc tăng trưởng. Ngươi tiến về Thanh Vân Tông, tông môn kho báu, đổi mấy cái trận đạo tông sư tâm đắc cảm ngộ. Những này cảm ngộ chính là trận đạo các bậc tông sư đối với trận pháp suốt đời nghiên cứu tâm huyết. Thông qua học tập những này, ngươi đối với trận đạo cảm ngộ một ngày ngàn dặm. Trong lúc đó, ngươi tốn hao 20 vạn điểm cống hiến, mua một vị huyền tiên cảnh trận đạo tông sư trận pháp cảm ngộ. Vị này trận đạo tông sư tương truyền lấy trận nhập đạo, đối với liễm tức loại trận pháp lĩnh ngộ rất sâu. Từ hắn trận đạo tâm đắc bên trong, ngươi học xong một môn liễm tức trận tiến giai hình thái, tên là huyền nguyên liễm tức trận. Trận này thấp nhất cũng cần cửu giai trận pháp đại sư tài năng lĩnh ngộ. Cao nhất có thể bố trí siêu cấp phục hợp hình trận pháp, có thể đạt tới thập ngũ giai trận pháp, che đậy kim tiên trở xuống tu sĩ cảm ngộ. Đối với này trận pháp ngươi khổ tâm nghiên cứu, tốn hao thời gian 3 năm, cuối cùng nhập môn. Thứ 35 năm, tu vi của ngươi thuận lợi bước vào đại thành cảnh cửu trọng hậu kỳ. Bởi vì này vài năm tốn hao thời gian lĩnh ngộ trận pháp duyên cớ, tu vi của ngươi có chút lười biếng. Thứ 36 năm, ngươi đối với trận đạo lĩnh ngộ, cuối cùng tiến thêm một bước. Ngươi trở thành cửu giai trận pháp đại sư. Ngươi nắm giữ trận pháp bao quát tụ linh trận, liễm tức trận, khốn trận, sát trận ở bên trong nhiều loại hình. Thậm chí vẻn vẹn bố trí trận pháp, ngươi liền có lòng tin đem độ kiếp kỳ tu sĩ vây giết trong đó. Có thể luyện chế thành công cửu giai trận pháp về sau. Ngươi bắt đầu nếm thử thất giai vi hình tụ linh trận học tập. Vi hình tụ linh trận độ khó cực cao. Hắn cấp bậc cũng không phải là cùng phổ thông trận pháp từng cái đối ứng. Nhưng là lấy ngươi cửu giai trận pháp đại sư nội tình. Đủ để nếm thử luyện chế. Ngươi đem những năm này một mực chăn nuôi linh cá chép. Linh thú chờ từng cái lấy ra. Bắt đầu trên người bọn hắn nếm thử khắc dấu vi hình tụ linh trận. Trong nháy mắt, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 39 năm. Người đối với thất giai vi hình tụ linh trận nắm giữ thành công nhập môn. Mặc dù những năm này chết ở trong tay ngươi linh thú số lượng rất nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn là thành công khắc dấu ra tới. Có thể ngươi trước mắt độ thuần thục, còn không dám trực tiếp trên người mình thí nghiệm. Thế là ngươi tiếp tục làm sâu sắc đối với vi hình tụ linh trận học tập. Thứ 41 năm, ngươi luyện thể tu vi tiến thêm một bước. Thuận lợi tăng lên tới đại thành cảnh cửu trọng đỉnh phong. Cùng lúc đó, người bắt đầu chủ bị đột phá tới đại thành cảnh viên mãn hạng mục công việc. Thứ 42 năm, người và Tử Lăng sư tỷ lại một lần nữa giao dịch. Bán ra 1.000 gốc tụ linh hoa, thu hoạch 130 vạn điểm cống hiến tông môn. Giờ phút này trong tay ngươi còn lại điểm cống hiến số lượng chừng 180 vạn. Mà khoảng cách Thanh Vân Tử xuất quan, chỉ còn lại hơn 10 năm thời gian. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, như vậy tiếp xuống, chính là sẽ tại Thanh Vân Tông lấy được chỗ tốt tối đại hóa. Đem những này điểm cống hiến toàn bộ xài hết, sau đó lại rời đi Thanh Vân Giới, tìm kiếm một chút hy vọng sống rồi. Còn thừa thời gian, cũng có thể lại cùng Tử Lăng Tiên Tử giao dịch một lần. Hơn 3 triệu điểm cống hiến. Không biết có thể mang cho ta thế nào kinh hỉ. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hối đoái tầm thường vật phẩm. Đối với Tô Tỉnh trợ giúp không lớn. Bởi vì lần này Tô Tỉnh mục tiêu. Là tăng lên đến luyện thể đại thành cảnh viên mãn. Còn có nắm giữ tương ứng trận đạo tri thức. Cho nên. Tốt nhất điểm cống hiến đổi vật phẩm phương hướng cùng hai điểm này có quan hệ. Siêu cấp phục hợp hình trận pháp. Tối cao thập ngũ giai trận pháp, huyền nguyên liễm tức trận, cái này đầy đủ ta học tập hồi lâu. Trận đạo tiến thêm một bước về sau, ta cũng có thể đối linh điền động thiên tiến hành cải tạo. Đồng thời che đậy bản thân thiên cơ, tiến hành liễm tức, về sau tại 3.000 thế giới bên trong cũng sẽ càng thêm an toàn. Tô Tỉnh làm sơ suy nghĩ, quyết định nếu là khoản này điểm cống hiến xài không hết. Vậy liền toàn bộ hối đoái thành linh thạch, dù sao linh thạch thế nhưng là 3.000 thế giới thông dụng tài nguyên. Tô Tỉnh có thể dùng cái này một nhóm linh thạch, đi thiên cơ các mua càng nhiều tình báo hữu dụng, sẽ ở Thanh Vân Tông nghỉ ngơi mấy năm, sau đó liền thỉnh cầu tiến về cái khác tiểu thiên thế giới. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 43 năm. Ngươi tốn hao 5 vạn điểm cống hiến, từ trong tông môn đổi một viên bát giai rèn thể đan. Này đan tại đột phá luyện thể tiểu bình cảnh thời điểm, có thể gia tăng 3 thành xác suất thành công. Phục dụng đan dược về sau, ngươi chính thức bế quan đột phá. Nửa năm sau, ngươi thành công xuất quan, luyện thể tu vi đột phá tới đại thành cảnh viên mãn. Thứ 44 năm. Người tiếp tục nghiên cứu thất giai vi hình tụ linh trận. Người đối với vi hình tụ linh trận nắm giữ dần dần thuần thục. Người có nhất định nắm chắc, cho dù khắc họa thất bại, cũng chỉ là tạo thành mấy tháng linh lực không thông suốt. Cũng sẽ không nguy hiểm tu sĩ sinh mệnh. Thế là người ban bố tông môn nhiệm vụ, lấy 1.000 điểm cống hiến một ngày giá cả, chiêu mộ hợp thể kỳ phía dưới đệ tử làm tự nguyện thí nghiệm đối tượng. 1.000 điểm cống hiến, tương đương với 10 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Nghe tin tức này về sau, vô số tông môn đệ tử kích động, tranh nhau chen lấn muốn làm đối tượng thí nghiệm. Thế là, người hoàn mỹ tuyển nhận đến luyện khí tu sĩ, làm vi hình tụ linh trận khắc dấu đối tượng. Mới đầu còn có tu sĩ cảm thấy sợ hãi. Nhưng ngươi cho dù bày trận thất bại, cũng chỉ là khiến cái này các đệ tử khí đường không thông. Linh lực hỗn loạn, an tâm điều dưỡng mấy tháng liền có thể. Mà đây đối với những cái kia điều kiện không tốt tu sĩ, quả thực giống như là cho không chỗ tốt. Dù sao bình thường hợp thể tu sĩ, cho dù là tông môn đệ tử, cố gắng một năm cũng chưa chắc có thể kiếm được 10 vạn mai linh thạch. Càng ngày càng nhiều đệ tử báo danh dùng làm đối tượng thí nghiệm. Mà ngươi ở đây trên thân thể con người khắc dấu vi hình tụ linh trận về sau, đối với tụ linh trận cảm ngộ cấp tốc tăng lên. Như thế, thời gian một năm quá khứ, thứ 45 năm, ngươi hao tốn gần 30 vạn điểm cống hiến, chiêu mộ đại lượng tài nguyên tu sĩ làm đối tượng thí nghiệm. Một năm này, ngươi đối với thất giai vi hình tụ linh trận cuối cùng triệt để nắm giữ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Mô phỏng tiến hành đến bước này. Lần này mô phỏng đã cơ bản thực hiện Tô Tỉnh thấp nhất kỳ vọng. Như vậy sau đó phải làm, chính là đổi lấy nhiều tư nguyên hơn. Vì tương lai trưởng thành làm nền, Thanh Vân Tông nội ứng nên còn có không ít cao giai đan dược phối phương. Có thể tốn hao một chút điểm cống hiến tiến hành mua. Hoặc là thiên giai phía trên công pháp. Đột phá tiên nhân cảnh về sau, có thể hay không thu hoạch được một môn công pháp tu hành đến cảnh giới cao hơn. Tô Tỉnh như thế nghĩ đến, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đối với thất giai vi hình tụ linh trận triệt để nắm giữ về sau, người bắt đầu nếm thử tại bản thân đan điền vị trí bố trí trận pháp. Toàn bộ quá trình 10 phần thuận lợi, thất giai vi hình tụ linh trận tại đan điền vị trí tự hành vận chuyển. Mỗi ngày mang tới tự động tu hành ích lợi, có thể so với siêu linh căn tu sĩ. Một năm này, người luyện khí tu vi đột phá tới đại thừa kỳ tam trọng. Tỉ mỉ suy tư về sau, người cảm thấy nhất định phải vì chuyện tương lai cân nhắc. Thế là người muốn dùng điểm cống hiến hối đoái Thanh Vân Tông công pháp. Người mua một bản tông môn bảo khố hối đoái mục lục. Trải qua người tỉ mỉ sàng chọn về sau, coi trọng ba loại quý báu vật phẩm. Đệ nhất dạng vật phẩm, tiên pháp huyền thiên Thanh Vân ghi chép. Công pháp này tại Thanh Vân Tông bên trong vậy cực kỳ chân quý. Chính là tiên nhân cảnh phía trên công pháp tu hành, mà lại đặc thù nhất là không có linh căn thuộc tính yêu cầu. Trước đó sở học tùy ý thuộc tính công pháp, đều có thể thuận lợi dính liền. Huyền thiên Thanh Vân ghi chép, cao nhất có thể tu tới cảnh giới kim tiên. Cái này đủ để làm ngươi chủ tu công pháp, đủ ngươi tương lai một đoạn thời gian rất dài tu hành. Vấn đề duy nhất là, môn công pháp này giá cả khá cao, cần 200 vạn điểm cống hiến mới có thể hối đoái. Thứ hai dạng vật phẩm, chính là huyễn tâm huyền đan đan phương. Này đan chủ dược chính là ngọc cốt tiết sâm, ngưng thần mộc các loại. Tuyệt đại bộ phận dược liệu ngươi đều thu thập, làm một mai cửu phẩm đan dược. Huyễn tâm huyền đan hiệu quả là có thể tại độ kiếp luyện tâm thời điểm giảm bớt tâm ma quấy nhiễu, có thể hữu hiệu tăng lên vượt qua luyện tâm quan sát xuất thành công. Mà lại này đan đối với thần thức ôn dưỡng có lợi thật lớn. Nếu là cung cấp cho Lạc Sơ Ảnh, nhất định có thể tăng trưởng thực lực. Huyễn tâm huyền đan đan phương giá cả 10 vạn điểm cống hiến. Ngươi xem bên trong dạng thứ 3 vật phẩm, chính là một khối thập nhất giai liễm tức thạch. Khối đá này có thể ngăn cản địa tiên cảnh trở xuống tu sĩ dò xét, thu liễm bản thân khí tức. Tương lai ngươi chạy trốn thời điểm, chắc hẳn lúc này có thể cử đi không nhỏ tác dụng. Này liễm tức thạch giá trị 20 vạn điểm cống hiến tông môn. Ba loại giá tiền của vật phẩm, chung cần 230 vạn tông môn cống hiến. Có thể trong tay ngươi chỉ có ước chừng 1,5 triệu tả hữu. Thế là ngươi tiếp tục trồng thực tụ linh hoa, chuẩn bị cùng Tử Lăng tiên tử tiến hành một lần cuối cùng giao dịch. Rất nhanh thời gian 3 năm quá khứ, thứ 48 năm, ngươi và Tử Lăng tiên tử giao dịch 1.400 gốc tụ linh hoa, thu được 200 vạn điểm tông môn cống hiến. Tính đến trước ngươi tích lũy, tay ngươi trung tông môn điểm cống hiến đạt tới 350 vạn. Ngươi mua trước đó nhìn chúng ba loại vật phẩm, sau đó lại đem còn lại điểm cống hiến hối đoái vì 120 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Một năm nay, ngươi thỉnh cầu rời đi Thanh Vân Tông, đi cái khác tiểu thiên thế giới lịch luyện. Nhưng là lấy ngươi thực lực trước mắt, vô pháp làm được một mình xuyên qua thế giới. Bởi vậy ngươi chỉ có thể cưỡi phi thuyền. Do dự một phen về sau, ngươi quyết định tiến về tiểu Thanh Vân giới, nhìn xem có thể hay không sống lâu hơn một chút. Sau một tháng, ngươi cưỡi phi thuyền đã tới tiểu Thanh Vân thành, nhưng ngươi cũng không có lưu tại trong thành, mà là dịch dung liễm tức, cưỡi phi thuyền, đi trước Bạch Đế thành. Ngươi mai danh ẩn tích, tại Bạch Đế thành bên trong thuê lại một tòa phúc địa. Mỗi ngày tiếp tục nghiên cứu trận pháp, gieo trồng tụ linh hoa. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 30 ngày. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng, thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Giờ phút này Tô Tỉnh thân ở Bạch Đế thành một tòa trong động phủ. Mặc dù không giống linh điền động thiên như vậy linh khí dồi dào, nhưng tổng thể vậy 10 phần không tệ. Hồ tương đương trước mắt còn không biết Thanh Vân Tử trên thân đến cùng phát sinh biến hóa gì. Nhưng đối với ta tuyệt đối là có hại vô ích. Bây giờ thời khắc, chỉ có thể hiện tại Bạch Đế thành trốn. Cố gắng nữa nhiều học tập một phen. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh kích hoạt rồi đại trí trạng thái. Bắt đầu nếm thử lĩnh ngộ trước mắt tiên nhân công pháp Thái Huyền Thanh Vân ghi chép. Rất nhanh bốn phía thời gian trôi qua. Khoảng cách đắm chìm thức mô phỏng còn thừa lại cuối cùng 2 ngày. Mà Tô Tỉnh cuối cùng đem cái môn này tiên nhân tu hành công pháp thành công học được. Hồ tương đương không hổ là Thanh Vân Tông nghe tiếng công pháp. Quả nhiên không thể khinh thường. Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm. Cho dù hắn bây giờ là đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng muốn ký ức một môn tiên pháp vẫn là 10 phần khó khăn. Dù sao trong đó tiên văn ký ức cần tiêu hao là số lớn thần thức, mà Tô Tỉnh trước mắt thần thức vẻn vẹn dừng lại tại nhập vi cảnh giới. Bất quá cũng may có 3 lần ngộ tính gia trì, tốn hao tiếp cận thời gian 1 tháng, Tô Tỉnh cuối cùng là đem môn công pháp này học được. Không sai, bây giờ tiên nhân cảnh về sau công pháp tu hành cũng có. Vẻn vẹn chênh lệch chính là luyện khí tu vi, nhanh chóng tăng lên tới đại thừa kỳ viên mãn. Chuẩn bị độ kiếp mới là vương đạo. Tô Tỉnh ký ức hoàn công pháp về sau, lại tốn một chút thời gian, đem huyễn tâm huyền đan, đan phương ký ức xuống tới. Giờ phút này khoảng cách đắm chìm thức mô phỏng kết thúc còn có một cả ngày thời gian. Như vậy tiếp xuống, nên đi một chuyến thiên cơ các, nhìn có thể hay không thu hoạch được Thanh Vân Tử tương quan tình báo. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, thu thập một phen về sau. Dịch dung liễm tức tiến về Bạch Đế thành bên trong thiên cơ các phân bộ. Đi tới xưa cũ cửa hàng trước đó. Tô Tỉnh thấy được biển treo cửa bên trên rồng bay phượng múa thiên cơ các 3 chữ to. Vượt qua ngưỡng cửa thời điểm, Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Hắn rõ ràng cảm thấy một đạo huyền diệu trận pháp ba động. Trước đây mô phỏng lúc Tô Tỉnh cảm giác còn không có như thế tỉ mỉ. Nhưng hôm nay Tô Tỉnh thân là cửu giai trận pháp đại sư, càng phát ra cảm thấy tòa trận pháp này khủng bố. Cái này sợ rằng là một tòa thập ngũ giai trở lên trận pháp. Ta từ đó cảm ứng được một tia cùng huyền nguyên liễm tức trận tương tự vận vị. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Càng thêm thể ngộ đến thiên cơ các thế lực sau lưng cường đại. Đây là một tôn không kém hơn Thanh Vân Tông vật khổng lồ. Tô Tỉnh ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Ánh mắt nhìn về phía trên bàn nhàm chán ngủ gật thiếu nữ. Vị đạo hữu này, mua tình báo vẫn là bán tình báo. Thiếu nữ ngáp một cái. Tùy ý hỏi, Tô Tỉnh đã không phải lần đầu tiên tới mua tình báo. Bởi vậy trực tiếp làm nói. Ta nghĩ mua Thanh Vân Tông tổ sư, Thanh Vân Tử tình báo. Chỉ cần giáp cấp tình báo. Xin hỏi làm sao tiến về thiên cơ các tổng bộ mua. Tô Tỉnh biết được. Ở nơi này Bạch Đế thành phân bộ, mua không đến giáp cấp tình báo, nhưng hắn trước mắt không biết như thế nào tiến về thiên cơ các tổng bộ vị trí thiên cơ giới. Bởi vậy Tô Tỉnh nghĩ trực tiếp tới hỏi thăm, đơn giản nhất bớt việc. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, thiếu nữ nhíu nhíu mày, nói: "Vị đạo hữu này, ta xem thực lực ngươi vậy không ra thế nào mạnh." Chấm ngoặc kép, luyện khí đại thừa giai đoạn trước, luyện thể ngược lại là có đại thanh cảnh viên mãn, có thể thoáng qua một cái đến liền nghe ngóng Thanh Vân Tử tình báo. Cái này tựa hồ không phải ngươi thân phận có thể được lấy a. Tô Tỉnh nghe xong khẽ nhíu mày, trên người hắn có bầy thiên cơ che đậy chi thuật, lại thêm có liễm tức thạch tồn tại, cho dù là địa tiên cảnh cũng khó có thể xem thấu tu vi của hắn. Nhưng này thiếu nữ lại liếc mắt xem thấu, điều này nói rõ nàng tối thiểu là thiên tiên cảnh phía trên tu sĩ. Nhưng Tô Tỉnh cũng không còn hoàng, ngược lại hỏi ngược lại: "Làm sao? Hiện tại mua tình báo cũng cần điều tra hộ khách tư ẩn." Thiếu nữ nghe xong che miệng cười khẽ, nói: "Đó cũng không phải, ta chỉ là sợ ngươi trả không nổi cái giá tiền này a. Mà lại thiên cơ các cách nơi này nơi rất xa, không có thiên tiên cảnh thực lực, ngươi sợ rằng ngay cả leo lên vượt giới phi thuyền tư cách cũng không có." Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong hơi có vẻ thất lạc. Hắn là có nghe, xuyên qua hư không thời điểm, đích xác có nhất định phong hiểm. Khoảng cách càng xa, phong hiểm càng lớn. Tô Tỉnh thực lực trước mắt, đích xác cưỡi phi thuyền tiến về khá xa đại thiên thế giới vậy không an toàn. Ngay tại Tô Tỉnh thất vọng chuẩn bị rời đi thời khắc, sau lưng thiếu nữ chợt nói: "Đạo hữu chậm đã, mặc dù không có cách nào mua giáp cấp tình báo, nhưng ta thiên cơ các nơi này ngược lại là mới thu được một phần không sai tình báo. Là Thanh Vân Tử trong vòng 10 năm tin tức mới nhất. Không biết ngươi có hứng thú hay không xem xét." Tô Tỉnh nghe xong trong lòng hơi động. Thanh Vân Tử tin tức mới nhất, hẳn là cùng hắn có quan hệ. Dù sao cũng là hắn mang đến Thanh Vân Tử còn chưa bỏ mình tin tức. Mà lại lần trước mô phỏng lúc, còn chưa từng có đạo này tin tức bán ra. Thế là Tô Tỉnh thuận thế hỏi: "Cái tin tức này, giá cả bao nhiêu? Giá trị như thế nào?" Thiếu nữ chậm rãi duỗi ra một ngón tay nói: "1 triệu thượng phẩm linh thạch, tin tức này giá cả, tuyệt đối vật siêu chỗ đáng." Nói đến đây, tựa hồ là lo lắng Tô Tỉnh không mua, thiếu nữ nói bổ sung: "Nếu là tin tức này bên trong suy đoán chính xác, sợ rằng toàn bộ Thanh Vân giới, thậm chí 3000 thế giới cách cục, cũng phải lớn hơn thay đổi." Tô Tỉnh nghe xong nhíu nhíu mày, chỉ là sơ sơ do dự một giây, liền lấy ra 1 triệu linh thạch tới. Linh thạch mặc dù trọng yếu, nhưng chỉ có thể ở một lần mô phỏng lúc có được. Có thể tình báo nhưng là đúng tại tương lai sớm nhìn rõ. Hiệu quả không thể đo lường. Thấy Tô Tỉnh như thế ngang tàng, thiếu nữ vậy hơi có vẻ kinh ngạc. Nhận lấy linh thạch về sau, chỉ thấy hắn lấy ra một viên đặc chất ngọc giản giao cho Tô Tỉnh. Tình báo ở đây. Đối với cái này tin tình báo giá trị còn không có chính thức thống kê. Nhưng ta sớm cáo chi ngươi, cho dù biết rõ tình báo sau cũng không cần đại quy mô truyền bá. Nếu không khả năng gây nên không cần thiết khủng hoảng. Tô Tỉnh nghe xong trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Hít sâu một hơi, thần thức dò vào trong ngọc giản. Sau một lát, Tô Tỉnh thần sắc trên mặt ngưng trọng, giữ im lặng. Mai ngọc giản này bên trong, đích xác có một đạo liên quan tới Thanh Vân Tử tình báo. Tại Thanh Vân Tông nguyên bản trong tình báo, Tam Tiên Phong đổ sụp 2 đỉnh núi. Thiên cơ các chủ nguyên bản suy tính Thanh Vân Tử binh giải bỏ mình. Nhưng ở mấy chục năm trước, Tô Tỉnh mang đến Thanh Vân Tử vẫn còn sống tin tức. Cái này cùng thiên cơ các chủ phỏng đoán không hợp. Thiên cơ các liên tục xác định về sau, xác định Thanh Vân Tử vẫn chưa bỏ mình. Mà lại gần trong vòng mấy chục năm sẽ xuất quan. Có thể Tam Tiên Phong đổ sụp cũng không phải là không nơi nương tựa theo. Thế là thiên cơ các chủ hao phí thọ nguyên, tiến hành nghịch thiên suy tính. Cuối cùng được ra Thanh Vân Tử đem dẫn phát 3000 thế giới một trận hạo kiếp. Thậm chí dẫn đến trận tiếp theo lượng kiếp sớm phát động. Nếu như vẻn vẹn này suy tính, tự nhiên không đáng 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Có thể thiên cơ các chủ còn phụ tặng một cái suy đoán của mình. Đó chính là Thanh Vân Tử, vô thượng thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Này thần thông chia ra làm 3. đem bản thân thần niệm chia làm 3 phần, phân biệt đại biểu tự ta thi, thiện thi, ác thi. Thần niệm chia ra làm 3 về sau, bất kể là tu hành vẫn là sức chiến đấu, đều sẽ mấy lần tăng trưởng. Nhưng này thần thông cũng có một tệ nạn, đó chính là đại la phía trên. Nếu muốn dòm ngó một tiếng thánh duyên, chỉ có một loại phương pháp, đó chính là chạm tam thi thành thánh. Bởi vậy thiên cơ các chủ phỏng đoán, tam tiên phong sụp đổ, đại biểu cho thanh vân tử chém dụng tam thi, bên trong một cái nào đó thi thậm chí hai thi. Có thể thiên cơ các chủ vẫn chưa suy tính ra, chém xuống chính là kia hai cỗ thi. Bình thường tình huống dưới, chạm tam thi thành thánh là trước chém ác thi, lại chém thiện thi, cuối cùng chém tới tự ta thi. Pháp này mặc dù khó khăn, nhưng là thắng ở vững chắc, không dễ dàng đi hướng cực đoan. Nhưng nếu là trước chém thiện thi, lại chém ác thi, tự ta thi, thì thoải mái nhất, bởi vì bất kể là người vẫn là tiên, thể nội thiện niệm là so ác niệm tốt hơn khứ trừ. Có thể trước chém thiện thi có một tai họa ngầm, đó chính là dễ dàng bị thể nội kịch liệt bành trướng ác niệm chỗ chủ đạo. Vạn nhất chưa thể thành công chém tới ác thi, lưu lại tự ta thi, sẽ đi về phía một cái cực đoan, thậm chí nguy hại 3000 thế giới. Căn cứ thiên cơ các chủ suy tính, hạo kiếp sắp tới. Hắn suy đoán, có lẽ thanh vân tử mạo hiểm chém tới thiện thi, dẫn đến ác niệm thôn phệ tự ta, từ đó làm 3000 thế giới hỗn loạn. Trở lên, là Tô Tỉnh từ trong ngọc giản lấy được tình báo cùng suy đoán. Tô Tỉnh vận khí thật sự rất tốt, nếu là trễ một chút đến, có lẽ bản này tình báo căn bản không phải hắn cái này nho nhỏ đại thừa kỳ tu sĩ có thể tiếp xúc được. Cũng chính là biết được tình báo nội dung về sau, Tô Tỉnh thần sắc mới nghiêm túc như thế. Bởi vì căn cứ Tô Tỉnh biết, sợ rằng thiên cơ các chủ tình báo suy tính, 89/10 là chính xác. Nếu không cách nào giải thích, vì Hà Thanh Vân Tử sẽ mất đi đối với mình ký ức. Nếu là phân thân thần niệm trở về, tất nhiên sẽ biết được Tô Tỉnh tu hành thời gian. Chỉ có một loại khả năng tính. Tô Tỉnh 2 năm trước đó nhìn thấy vị kia Thanh Vân Tử đã bị xem như thiện thi hoặc là tự ta thi chém tới. Mà 10 năm sau, muốn xuất quan Thanh Vân Tử, có lẽ chỉ còn lại ác thi rồi. Cái này cũng thật là kinh người tình báo a. Tô Tỉnh trong lòng thán phục một tiếng. Vừa mới bắt đầu chạm tam thi, đại la. Tu vi đã vượt qua đại la kim tiên cấp bậc, mà là đạt tới trong truyền thuyết bán thánh. Đại la kim tiên, mỗi chém tới một tôn tam thi, thực lực đều là nghiêng trời lệch đất tăng lên. Nguyên bản Thanh Vân Tử, chính là 3000 thế giới nghe tiếng cường giả đỉnh cao. Bây giờ chém tới tam thi, Thanh Vân Tử sợ rằng đã là 3000 thế giới số 1 số 2 cường giả. Cũng thật là khủng bố. Loại này cường giả, lại nhìn chúng trên người ta bí mật. Ta thật sự còn có sống sót độ khả thi sao? Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong lòng nhịn không được dâng lên một sợi tuyệt vọng. Nhưng cái này tuyệt vọng rất nhanh chợt lóe lên. Cho dù là đại la kim tiên, bán thánh lại như thế nào? Tô Tỉnh có được máy mô phỏng. Một lần mô phỏng không được liền 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Theo Tô Tỉnh thực lực tăng trưởng, có thể mô phỏng số lần càng ngày càng nhiều. Cho dù là đại la kim tiên, Tô Tỉnh cũng có nắm chắc trong tương lai một ngày nào đó chiến thắng. Ngay tại Tô Tỉnh trầm tư thời khắc, bên tai truyền đến thiếu nữ tiếng cười khẽ. Nói thế nào? Đạo hữu ngươi cảm thấy phần tình báo này có đáng giá hay không? Tô Tỉnh nghe xong vẫn chưa nói chuyện, mà là hỏi tiếp. Ta còn muốn các loại bí cảnh tin tức. Phạm vi ngay tại tiểu thanh vân giới bên trong. Thực lực tại độ kiếp đến nhân tiên cảnh ở giữa bí cảnh. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, thiếu nữ tiếu dung không giảm. Hỏi tiếp, tương lai trong vòng 10 năm độ kiếp kỳ bí cảnh, ẩn chứa trong đó thành tiên cơ duyên. Một phần tình báo 10 triệu hạ phẩm linh thạch. Ta chỗ này có 3 phần. Người muốn mấy phần? Còn có nhân tiên cảnh bí cảnh cơ duyên, ẩn chứa trong đó địa tiên cảnh bí mật. Một phần tình báo 50 triệu hạ phẩm linh thạch. Chỉ có một phần. Người có muốn hay không? Tô Tỉnh nghe xong lấy làm kinh hãi. không nghĩ tới thiên cơ các bên trong thật sự có được liên quan tới bí cảnh kỹ càng tình báo. Chỉ là giá tiền này, tựa hồ quá mắc một chút. Tùy tiện một phần độ kiếp kỳ bí cảnh tình báo, liền cần ngàn vạn mai linh thạch. Chờ chút, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Đột nhiên hỏi, có hay không quá khứ 50 năm ở giữa bí cảnh mở ra tình báo? Ta muốn quá khứ 50 năm ở giữa. Tiểu Thanh Vân giới độ kiếp kỳ đến địa tiên cảnh ở giữa. Sở hữu bí cảnh tình báo tin tức cặn kẽ. Bao quát tu sĩ thăm dò tình huống. Bí cảnh bên trong bố trí. Chấm ngoặc kép, nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Trên mặt thiếu nữ cũng là lần đầu tiên xuất hiện ngây người biểu lộ. Thiên cơ các suy tính thiên cơ. Bán ra tình báo thường thường là tương lai. Dù sao, ai sẽ hoa giá cao? Mua đã quá hạn bí cảnh tình báo. Những cái kia bí cảnh, sớm đã bị thăm dò hoàn tất. Coi như biết rõ bí cảnh bên trong tin tức, thì có ích lợi gì? Bất quá căn cứ khách hàng trí thượng nguyên tắc. Thiếu nữ vẫn là ngồi xổm người xuống tỉ mỉ tìm kiếm. Sau đó lấy ra một con cũ nát hòm gỗ. Trong đó chứa lấy mấy chục mai chất đống xám ngọc giàn. Đây là Tiểu Thanh Vân giới quá khứ 50 năm ở giữa. Sở hữu bí cảnh mở ra tin tức tình báo. Chấm ngoặc kép, độ kiếp kỳ bí cảnh tình báo chung 13 phần. Nhân tiên cảnh bí cảnh tình báo chung 7 phần. Địa tiên cảnh tình báo chung 3 phần. Chấm ngoặc kép, đã ngươi muốn vậy liền cho ngươi cái đóng gói giá đi. Hết thảy 10 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Quả nhiên loại này quá thời hạn tình báo. Giá cả nhất là tiện nghi. Nhưng vấn đề là, mặc dù mô phỏng bên trong tình báo quá thời hạn, nhưng đối với trong hiện thực Tô Tỉnh mà nói, hoàn toàn không có quá thời hạn a. Tô Tỉnh thậm chí có thể mượn nhờ những này bí cảnh tình báo. Sớm bố trí, cướp đoạt bí cảnh bên trong đông đảo chỗ tốt. Thế là Tô Tỉnh quyết đoán cho 10 vạn mai linh thạch. Sau đó ôm trong dương gỗ ngọc giàn, rời đi thiên cơ các. Đợi Tô Tỉnh đã đi lâu rồi. Thiếu nữ ánh mắt bên trong lóe qua một vệt thần sắc khác thường. Lẩm bẩm nói, Thanh Vân Tử một sợi thần niệm chỗ thu đệ tử. Đại thừa kỳ tu sĩ Tô Tỉnh, xuất từ vỡ vụn La Thiên giới. Chấm ngoặc kép, vẻn vẹn trăm năm không đến, liền tu hành đến đại thừa kỳ. Hư hư thực thực học tập La Thiên Tông truyền thừa chính nhất phục khí quyết. Nắm giữ La Thiên Tông mật tàng. Mấy tháng trước rời đi Thanh Vân Tông. Không nghĩ tới ở nơi này hiện thân. Là sớm nhìn rõ đến cái gì không? Loạn thế hạo kiếp sắp tới. Cũng không biết hắn là đem quật khởi. Vẫn lạc. Hiển nhiên, thiếu nữ này đã sớm biết được Tô Tỉnh thân phận. Nếu không vô luận như thế nào. Một ức hạ phẩm linh thạch. Cũng mua không được Thanh Vân Tử sắp trảm tam thi thành thánh trọng đại tình báo. Có lẽ tại thiếu nữ hoặc là thiên cơ các chủ trong mắt. Tô Tỉnh là một thú vị, sâu kiến. Có thể làm không sai quân cờ. Đưa đến thăm dò hiệu quả. Cho nên mới đem trọng yếu như vậy tình báo. Tiết lộ cho Tô Tỉnh. Một bên khác, Tô Tỉnh đạt được bí cảnh tình báo về sau. Hấp tấp trở lại chỗ ở. Sau đó bắt đầu ký ức những ngọc giản này bên trong ghi lại bí cảnh tin tức. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại hiện thực. Giờ phút này Tô Tỉnh trong đầu nhiều hơn rất nhiều liên quan tới Tiểu Thanh Vân giới bí cảnh ký ức. Cùng tin tức, không sai. Có những tin tức này. Độ kiếp, tiên nhân cảnh về sau tu hành tốc độ chắc hẳn cũng sẽ không rơi xuống. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Rõ ràng cảm nhận được mô phỏng sớm đoán trước chỗ tốt. Nếu là bình thường tình báo, cho dù là thiên cơ các, cũng chỉ có thể rất lớn gửi tới đạt được tương lai một cái nào đó nơi bí cảnh mở ra thời gian điểm. Là do vị kia tiên nhân tu sĩ lưu lại bí cảnh. Nhưng Tô Tỉnh lấy được tình báo, là đến từ tương lai mô phỏng chúng qua đi bí cảnh. Cái này kỹ càng trình độ có thể lại bất đồng. Tô Tỉnh thậm chí biết được một cái nào đó nơi bí cảnh mở ra chuẩn xác thời khắc. Biết được tham dự bí cảnh nhân số. Có hay không phong hiểm. Bí cảnh tử thương xác suất vân vân. Thậm chí bí cảnh bên trong một cái nào đó xử cơ quan phát động điều kiện. Một cái nào đó nơi bí cảnh bên trong có được những cái kia bảo vật đều rõ rõ ràng ràng. biết rõ những này về sau, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể sớm bố cục, thuận lợi tại trong bí tịch lấy được đại lượng đối với mình vật phẩm hữu dụng. Cũng tỉ như nói, 10 năm sau, Tiểu Thanh Vân giới sẽ mở ra một nơi, địa tiên truyền thừa, bí cảnh. Lưu lại chỗ này bí cảnh tu sĩ chính là một vị luyện khí tông sư. Bí cảnh bên trong ẩn chứa tiên bảo hình thức ban đầu một số. Thậm chí còn có trung phẩm tiên khí tồn tại. Hoặc là hơn 10 năm về sau, một cái nào đó nơi bí cảnh bên trong có được tăng cường thể chất thánh quả. Tô Tỉnh vậy sớm dự báo. Chậc chậc, bực này sớm đoán trước thủ đoạn. Có thể nói là cướp đoạt tương lai nhân vật chính khí vận rồi. Tô Tỉnh trong lòng sảng khoái. Có thể nghĩ, ở nơi này chút bí cảnh thăm dò quá trình bên trong. Tất nhiên sẽ có khí vận chi tử. Kẻ may mắn, giết ra. Thu hoạch được đại cơ duyên. Nhưng bây giờ Tô Tỉnh sớm biết được. Những cơ duyên này, liền muốn toàn bộ tiến vào Tô Tỉnh trong túi rồi. Bất quá, bí cảnh sự tình tạm thời không vội. Các loại cảnh giới tu vi mạnh hơn một chút lúc lại đi thăm dò. Dưới mắt, vẫn là muốn nhìn Thanh Vân Tử sẽ hay không toàn lực tìm kiếm. Thậm chí đánh giết ta. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ Thiên Cơ Các sau khi rời đi, người thu hoạch đại lượng tình báo hữu dụng. Nhưng lúc này những tin tình báo này còn chưa tới bắt đầu dùng thời khắc. Người quyết định lưu tại Bạch Đế Thành bên trong. Tiếp tục tăng lên bản thân trận pháp chi đạo. Người mang lấy trận nhập đạo thiên phú. Người đối với trận đạo cảm ngộ tốc độ không tầm thường. Cấp tốc tiêu hóa lấy ngũ hành trận đạo chi thuật. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 51 năm, người đối với ngũ hành tông lưu lại trận đạo truyền thừa. Đã lĩnh ngộ tuyệt đại đa số. Giờ phút này ngươi đã được xưng tụng là cửu giai trận pháp đại sư. Nếu là có thể lĩnh ngộ thập giai trận đạo, ngươi liền có thể trở thành một tên chân chính trận đạo tông sư. Nhưng là thập giai trận pháp, bảy trận cần thiết, đã không chỉ là trận đạo, càng ẩn chứa đối với thiên địa vạn vật, tự nhiên chi lực pháp tắc đại đạo cảm ngộ, chỉ có đem đại đạo pháp tắc dung nhập trong trận pháp, mới có thể lấy trận nhập đạo, có được có thể so với tiên nhân cảnh giới sức chiến đấu. Mà ngươi khoảng cách điểm này, còn kém xa lắm, thế là ngươi lựa chọn nện vững chắc cơ sở, tiến một bước lĩnh ngộ cửu giai trận đạo. Lĩnh ngộ cao siêu hơn hình thái ghép lại trận pháp, cũng nếm thử đối thất giai vi hình tụ linh trận tiến hành cải tạo. Lại là thời gian 3 năm quá khứ, thứ 54 năm, người đối với thất giai vi hình tụ linh trận lĩnh hội tiến thêm một bước. Vi hình tụ linh trận tăng cao tu vi tốc độ cũng sắp rồi chừng một thành. Người biết được, nếu muốn lại đề thăng, đạt tới bát giai vi hình tụ linh trận, cần đạt tới trận đạo tông sư cấp độ. Đến lúc đó, vi hình tụ linh trận bị động tu hành tốc độ, sẽ siêu việt siêu linh căn, đạt tới tiếp cận không linh căn cấp độ. Thế là ngươi tiếp tục khổ tâm nghiên cứu trận đạo. Trong nháy mắt, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 57 năm, ngày nào đó ngươi ở đây Bạch Đế Thành bên trong. Trong lòng điên cuồng dự cảnh, Su Cát Tị hung thiên phú nhường ngươi tim đập loạn. Ngươi mở quẻ xem bói. Nhưng không có đạt được bất luận cái gì nhắc nhở. Cái này khiến ngươi trong lòng siết chặt. Suy đoán có lẽ là Thanh Vân Tử tương lai tìm ngươi. Thế là ngươi dứt khoát kiên quyết. Quyết định rời đi Bạch Đế Thành. Trốn hướng Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Thập Vạn Đại Sơn mênh mông. Có lẽ có thể trợ giúp ngươi trình độ nhất định ngăn cản Thanh Vân Tử bắt. Thứ 58 năm. Ngươi ở đây Thập Vạn Đại Sơn bên trong tránh thời gian một năm. Một năm qua này ngươi màn trời chiếu đất, mỗi ngày chuyện làm đều là ra cố liễm tức trận pháp, che đậy bản thân thiên cơ, hy vọng có thể tránh né Thanh Vân Tử tìm kiếm. Nhưng một ngày này, Thanh Vân Tử vẫn tìm được ngươi. Thanh Vân Tử người mặc một bộ áo đen, mặt không cảm giác đứng tại cách đó không xa nhìn xem ngươi. Không biết suy nghĩ cái gì, ngươi trong lòng siết chặt, nhưng biết được đã không có khả năng chạy trốn. Thế là vẫn là kiên trì tiến lên. Thanh Vân Tử hỏi thăm ngươi vì sao không ở tại Thanh Vân Tông bên trong, mà là đi tới giới này. Ngươi vội vàng giải thích bản thân chỉ là đến Thập Vạn Đại Sơn bên trong lịch luyện. tìm kiếm tu vi tăng lên thời cơ. Thanh Vân Tử nghe xong khẽ gật đầu, trầm mặc một hồi về sau, hỏi thăm ngươi là có hay không nghe qua La Thiên hai chữ. Ngươi biết được đây chỉ là Thanh Vân Tử thăm dò, thế là không dám giấu giếm, biểu thị mình đích thật đến từ Lam Tinh, từng đi qua La Thiên Tông phó bản, đồng thời lấy được một môn tâm pháp, tên là Chính Nhất Phục Khí Quyết. Thanh Vân Tử nghe xong nhường ngươi đem khẩu quyết tâm pháp sao chép cho hắn. Ngươi nghe xong lập tức làm theo, đem Chính Nhất Phục Khí Quyết giao cho hắn. Thanh Vân Tử chỉ là sơ sơ thể ngộ một phen, liền phát hiện pháp này cần nhân tiên cảnh sau mới có thể tu hành. Có thể ngươi tu hành không đủ trăm năm, làm sao có thể tăng lên tới đại thừa kỳ? Thế là Thanh Vân Tử hỏi thăm ngươi là có hay không còn từng thu được cái khác cơ duyên. Ngươi nghe xong biểu thị bản thân cực kỳ am hiểu gieo trồng tụ linh hoa, một mực sử dụng linh dịch tu hành, bởi vậy tu vi tiến triển kinh người. Thanh Vân Tử đối ngươi trả lời cũng không hài lòng, thế là đối với ngươi tiến hành rồi siêu hồn chi thuật. Ý thức của ngươi dần dần tiêu tán, ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở dài một tiếng, nhìn tới, cho dù là thành thật khai báo, vẫn như cũ khó thoát Thanh Vân Tử siêu hồn bỏ mình kết quả. Chấm ngoặc kép, có lẽ vào lúc đó Thanh Vân Tử trong lòng, ta căn bản cũng không phải là đồ đệ của hắn, chỉ là thứ nhất đạo thần niệm chỗ thu chi đồ, không danh không phận. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Xem ra nếu là đi bái nhập Thanh Vân Tông đường dây này, kết quả rất hiển nhiên, đó chính là bị Thanh Vân Tử phát hiện, cuối cùng tử vong. Đến như Thanh Vân Tử tìm tới hắn biện pháp có thể quá đơn giản, chỉ cần Tô Tỉnh tại Thanh Vân Tông nội sinh sống qua, lưu lại khí tức, kia đối với một tôn Đại La Kim Tiên mà nói, muốn tìm đến Tô Tỉnh chẳng phải là vô cùng đơn giản. Gia nhập Thanh Vân Tông, trở thành đời thứ hai đệ tử đích truyền, chỗ tốt là có thể tùy tiện thu hoạch được đại lượng tài nguyên, đồng thời an ổn tu hành 60 năm tả hữu. Chấm ngoặc kép, nhưng là 60 năm về sau, Thanh Vân Tử một khi xuất quan, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Tỉnh cân nhắc được mất, gia nhập Thanh Vân Tông, có tốt có xấu, nếu là cần tìm kiếm chân quý tài nguyên, cao thâm thần thông công pháp lúc, có thể gia nhập. Đồng thời, Tô Tỉnh trong lòng cũng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Thanh Vân Tử là hơn 50 năm sau mới xuất quan, chứng minh hắn cái kia thời khắc mới hoàn toàn chém tới thiện thi. Có lẽ, lúc này Thanh Vân Tử còn có thiện niệm cùng tự ta chi niệm. Nếu là ta tu vi đầy đủ về sau, sớm giúp đỡ chém tới ác thi, có thể hay không vượt qua kiếp nạn này? Đã còn có hơn 50 năm. Kia hết thảy đều còn kịp, chỉ cần tại ác thi chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo trước đó. Tô Tỉnh đem Thanh Vân Tử thiện thi cùng tự ta thi bảo tồn lại, có lẽ có thể làm cho Thanh Vân Tử thực sự trở thành sư phụ của mình. Đến lúc đó có Thanh Vân Tử cái này núi dựa lớn, Tô Tỉnh tại 3000 thế giới, có thể nói là có thể xông pha. Nhưng đây chỉ là Tô Tỉnh một cái ý nghĩ, có thể hay không thực hiện, còn chưa thể biết được. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, lần này mô phỏng, mặc dù không đến 60 năm, nhưng lấy được tin tức cùng chỗ tốt quá nhiều. Đối với Thanh Vân Tử tình báo sớm biết được, đối với trận đạo lĩnh ngộ, hoặc là bí cảnh tin tức, đều sẽ để Tô Tỉnh tương lai mô phỏng càng thêm nhẹ nhõm. Đến như tiếp xuống con đường, tự nhiên là mau chóng tu hành đến đại thừa kỳ viên mãn, lại thuận lợi độ kiếp, thành tựu nhân tiên cảnh. Tô Tỉnh trước định ra một cái mục tiêu nhỏ, sau đó ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Lấy trận nhập đạo, kim sắc thiên phú, giá bán 10 triệu điểm năng lượng, 50 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 50 triệu năng lượng, luyện thể đại thành cảnh viên mãn, phàm trần luyện thể tu sĩ cảnh giới cực hạn, luyện thể đại thành. Có thể ngắn ngủi hoành độ hư không? Nhục thân cường độ vượt quá tưởng tượng. Giá bán 4 tỷ năng lượng. Trận đạo cảm ngộ. Hối đoái sau thu hoạch được tương đương với cửu giai trận pháp đại sư trận đạo trình độ. học được ngũ hành trận đạo chờ hơn 100 loại trận pháp. Thất giai vi hình tụ linh trận, cùng với huyền nguyên liễm tức trận, giá bán 3 tỷ năng lượng. Đại thừa kỳ tam trọng, đại thừa kỳ tu sĩ, lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, tìm kiếm đạo uẩn, pháp lực cùng thiên địa cộng minh, linh lực chi hải vô tận đã, giá bán 2 tỷ năng lượng.